mà tự nhiên thì là có cỗ lực lượng tại trong cơ thể của mình không ngừng bành trướng. Tựa hồ có đồ vật gì muốn xông ra đến. A, cuối cùng, rốt cục tại tự nhiên thống khổ tiếng gào thét bên trong. Một cỗ dữ tợn lớp vảy màu đỏ ngòm từ tự nhiên thể nội tuôn ra. Lớp vảy màu đỏ ngòm trực tiếp bao trùm tự nhiên toàn thân. Liền ngay cả trên mặt đều bị hoàn toàn bao trùm. Phốc thử, tự nhiên long chảo bỗng nhiên xé ra. Kia yêu xà vết thương liền bị trong nháy mắt xé rách. Tự nhiên cũng từ cự xà phần bụng bò lên ra. Đương tự nhiên nhìn thấy trên người mình lân giáp lúc, cả người cũng ngây dại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,